Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, gặp lại. Nhằm vào Ukraine bố cục, Simon rất sớm đã chế định một cái thu về sách lược. Tập trung đến cái này thành thị thậm chí quốc gia này tiền tài. Đều muốn thông qua các loại phương thức thu hồi lại, hình thành một cái tuần hoàn. Bên trong trọng yếu nhất một cái con đường là bất động sản. Chỉ là hiện tại tòa thành thị này vô luận cũ mới cư dân đều còn không có hình thành đối bất động sản sức mua. Bởi vậy trước hết theo Ukraine dân chúng cần có nhất ăn, mặc, ở, đi lại bắt đầu. Sau đó thì có đầu này phố thương mại. Trước mắt đầu này dài đến 1 tháng 5 cây số phố thương mại. Bên trong rất nhiều trong điếm đều trực tiếp thuộc về Westeros hệ thống ở chỗ này xí nghiệp. Chủ yếu là rạp chiếu phim, phòng trò chơi, vũ trường, trung tâm mua sắm các loại đầu nhập so sánh hạng mục lớn. Một nửa kia cũng tại Westeros hệ thống khống chế bên trong. Đại bộ phận cửa hàng đều cầm tới Westeros hệ thống chuyên môn dùng cho giúp đỡ con đường này. Thành phố vay mới có thể xây dựng. Còn có rất nhiều trong điếm nguồn cung cấp đều là theo Westeros hệ thống số lượng lớn con đường bán. Buôn mà đến, không chỉ có như thế. Phố thương mại hạng mục bắt đầu chấp hành trước đó. Lệ thuộc vào Westeros hệ thống một nhà bất động sản công ty còn lặng lẽ thu mua trên con đường này. Đại bộ phận bất động sản, trừ rạp chiếu phim các loại hạng mục dùng riêng, hơn phân nửa đều ra thuê. Bởi vậy Simon cũng có thể nói là đầu này phố thương mại hậu trường ông chủ nhà. Hiện tại Ripney không chỉ có nắm giữ một nhóm quản gia tư quân ở bên trong cao thu nhập đám người. Hơn một năm thời gian, theo 220.000 tăng vọt đến 510.000 thường cư trú dân. Bám vào Westeros hệ thống một lần nữa kích hoạt Ripney mọi ngành mọi nghề bên trong. Cũng hình thành tương đương chi tiêu năng lực. Simon tại làm, thì là thông qua khống chế tòa thành thị này ăn, mặc, ở, đi lại, tận khả năng đem Westeros hệ thống đầu nhập tiền tài một lần nữa thu hồi. Yếu dân chi đạo. Tiềm tàng tại dân có thể không phù hợp Simon lợi ích. Westeros hệ thống ở chỗ này đầu tư, có thể cho rất nhiều Ukraine dân chúng chất lượng sinh hoạt trên diện rộng đề cao. Simon lại sẽ không để bọn hắn nắm giữ quá nhiều tài phú. Thúc đẩy dân chúng thủy chung vì sinh kế tầm thường hối hả mới là tốt nhất khống chế trạng thái. Bởi vì dạng này người thì không có quá nhiều tâm tư lại theo đuổi càng nhiều quyền lợi. Ban đêm duyên cớ, Simon cùng Salut Brittany còn có lẻn tại sau lưng bảo tiêu đi tại đầu này phố thương mại phía. Trên cũng không có gây nên đặc biệt chú ý. Đi ngang qua một chỗ cái mũ cửa hàng. Phát hiện bên cạnh Brittany tại trong gió đêm hơi hơi rụt cổ lại bộ dáng. Simon hướng nữ nhân hơi chút ra hiệu. Quay người đi vào trong điếm. Trong điếm rất nhỏ, đại khái 10 mét vuông một cái hình chữ nhật tiểu không gian. Vốn là ngay tại xã giao một vị khách nhân mảnh mai cao gầy bóng người nghe đến động tĩnh xoay người. Nhìn đến tiến đến nam nhân. Vốn là vẻ mặt vui cười nhất thời cứng đờ. Giống như làm cái gì chuyện sai bị bắt tại chỗ. Trong con người rất nhanh xúc ra nước mắt. Lúng ta lúng túng địa gọi một câu. Simon, vị kia chọn lựa cái mũ tuổi trẻ nữ khách phát hiện điếm chủ động tĩnh. Đồng dạng xoay người lại. Nhìn đến Simon. Ánh mắt trợn to, có chút không quá chắc chắn. Phát hiện còn có 2 vị bảo tiêu theo vào đến canh giữ ở cửa. Mới ý thức tới đây thật là cái kia trước mấy ngày xuất hiện tại truyền hình trong tin tức đại nhân. Vật, bất quá, muốn thân phận đối phương. Nữ hài liền chào hỏi dũng khí đều không có. Để xuống vốn là chọn chúng một cái mũ. Rủ xuống cái đầu dựa vào ra cửa hàng. Thẳng đến đường lớn. Mới thật sâu thở ra một hơi. Simon Westers à, quá dọa người. Có điều, vừa mới phát sinh cái gì? Giống như, lại vụng trộm hướng trong tiệm ngắm liếc một chút. Nữ hài rất nhanh phác họa ra sự tình đại khái. Vị đại nhân vật kia hẳn là nhìn chúng mở tiệm xinh đẹp nữ hài. Ân, khẳng định là như vậy. Sau đó thì sao? Chính mình muốn hay không báo động? Ngô, phi phi phi. Tự tìm cái chết a. Còn tốt, chính mình không tính xinh đẹp. Bất quá, làm sao hơi nhỏ thất lạc đây? Vô luận như thế nào? Vẫn là mau chóng rời đi đi. Vô luận như thế nào? Chính mình vậy mà đụng phải Simon Westers à? Có thể cùng thân bằng hảo hữu thật to nói khoác một đoạn thời gian. Tiểu cái nón nhỏ trong cửa hàng. Phát hiện mở tiệm nữ hài dị dạng phản ứng. Simon hơi chút phân biệt. Mới phản ứng được. Đây là thành nam biệt thự bị đuổi ra ba cái nữ hài bên trong một cái. Yulia Antonenko. Những năm này bên người các dạng nữ nhân như là nước chảy khách qua đường. Đại bộ phận Simon cũng không quá để bụng. Bất quá, lúc trước quyết định đem ba cái nữ hài thanh ra thành nam biệt thự. Simon thực cũng không có triệt để chẳng quan tâm. Đến cùng là có chút khác biệt. Ba cái nữ hài, dù là hiện tại cũng đều chỉ có 15-16 tuổi. Không nghĩ nàng nhóm bởi vì gia đình biến cố trầm luân. Simon lúc trước cố ý phân phó Celia Miller mặt khác an bài một chút. Ít nhất phải bảo đảm đến các nàng 18 tuổi trưởng thành. Nói cho cùng vẫn là Simon bản năng ý muốn sở hữu. Chính mình không muốn nữ nhân. Cũng sẽ không cho phép tùy tiện cái gì người nhúng chàm. Celia về sau còn cố ý cùng Simon nhắc qua sự kiện này. Nói là cho ba cái nữ hài gia đình tại chu tính bên trong phố thương mại phía trên an bài cửa hàng. Làm cho các nàng tự lực cánh sinh. Còn cố ý sắp xếp người trong bóng tối chăm sóc. Dựa theo Simon yêu cầu. Bảo đảm đến 18 tuổi. Simon sau đó cũng là không lại để ý. Không nghĩ tới tối nay hội lần nữa gặp gỡ. Lúc này tiểu cửa hàng nhỏ bên trong. Nhìn lấy rõ ràng thon gầy không thiếu nữ hài ngơ ngác nhìn lấy chính mình. Nước mắt cộp cộp địa theo xinh đẹp mắt xanh rơi ra đến. Simon tiến lên một số. Lấy xuống bao tay. Nâng lên cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu địa giúp nữ hài chà chà nước mắt. Nói khẽ. Đừng khóc. Simon không nói lời nào còn tốt. Như thế vừa mở miệng. Nữ hài càng thêm không cách nào ức chế. Trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Hai tay chăm chú ôm lấy trước mắt nam nhân. Oà một chút lên tiếng khóc lớn lên. Một bên khóc còn một bên mơ hồ không rõ nói lấy các loại mơ hồ lời nói. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm ủy khuất. Theo Simon tiến vào chỗ này cửa hàng nhỏ Salad Brittany nhìn lấy trước mắt tình hình. Không hiểu ra sao. Chỉ là rất an tĩnh đứng ở nam nhân bên cạnh. Đại khái là tích lũy ủy khuất quá nhiều. Nữ hài trọn vẹn khóc hơn 10 phút. Mới rốt cục chậm rãi an tĩnh lại. Vẫn như cũ ôm chặt Simon. Giống như phóng một cái tay người nào đó thì sẽ lập tức biến mất đồng dạng. Dạng này một phen động tĩnh. Không thể tránh khỏi kinh động ngoại nhân. Phụ trách phố thương mại chị An một tổ tuần cảnh lúc đầu cảnh giác tiến lên. Bị Simon hai vị bảo tiêu ngăn cản. Tán từ một nơi bí mật gần đó mặt khác một tổ bảo tiêu cũng ngay sau đó xuất hiện. Ngăn trở hai vị tuần cảnh tránh cho chính mình lão bản chịu đến đập vào. Bọn họ cũng không nhận ra trong cửa hàng nữ hài. Bất quá, chính mình lão bản muốn ở trong thành phố này làm chuyện gì? Bọn họ sẽ chỉ phục tùng. Biết được trong cửa hàng nhỏ nào đó cái nam nhân thân phận. Hai vị tuần cảnh lập tức để xuống cảnh giác biến đến cung kính. Bọn họ đồng thời không nghi ngờ trong cửa hàng cũng là Westers. Chính là bởi vì vị đại nhân vật này đến. Bọn họ tối nay mới được an bài phiên trực. Dù cho cảm thấy Westers rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Mấy ngày gần đây nhất chỉnh tòa thành thị vẫn là tăng lên trên diện rộng đề phòng. Rất nhiều không có thành tựu tiểu bang tiểu phái còn bị cố ý cảnh cáo. Gần đây nháo sự, một con đường chết. Đến mức đầu này Westers hệ thống dốc sức chế tạo phố thương mại. Thường ngày tuần tra cảnh viên nhân số càng là gia tăng gấp 3. Bất quá. Dù cho Westers nhìn chúng cái gì nữ hài. Dạng này làm lấy trên đường phố dòng người luôn luôn không tốt lắm. Mọi người giao lưu một phen. Bên trong một vị tuần cảnh cũng tốt bụng nhắc nhở. Tốt nhất đem cửa hàng cửa đóng lại. Tốt nhất vẫn là khác dẫn phát vây xem. Bên trong cửa một vị bảo tiêu cùng Simon nói câu. Được đến cho phép. Quả nhiên đem cửa cuốn kéo xuống. Cửa hàng nhỏ nhất thời liền thành đường đi bốn phía một nhà duy nhất đóng cửa cửa hàng. Không khỏi càng thêm dễ thấy một số. Đặc biệt còn có mấy vị rõ ràng thân hình bưu hãn bảo tiêu cùng hai vị tuần cảnh bị nhốt ở ngoài cửa. May ra, nhìn đến cảnh sát, người qua đường cũng thì không còn hoài nghi cái gì. Bởi vì Westeros hệ thống nghiêm khắc khống chế. Khách quan Ukraine có chút hỗn loạn hắn thành thị. Gripney cơ hồ có thể dùng đêm không cần đóng cửa để hình dung. Phố đi bộ lên đường người cũng không tin nơi này sẽ phát sinh cái gì quá lớn xung đột. Tiểu cửa hàng nhỏ bên trong chỉ có một thanh dùng làm lâm thời nghỉ ngơi chân cao ghế. Các loại Julia không khóc. Simon ôm nàng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Đem mèo con một dạng nữ hài ôm vào trong ngực. Trấn an địa nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ lấy nam nhân ôn nhu. Chậm rãi dừng lại thút thít vẫn là khó có thể ức chế khóc thút thít. Julia ngửa mặt nhìn sang. Cầu xin. Simon. Ngươi. Cầu ngươi. Thả cha ta có tốt hay không? Hắn. Ô. Hắn trong tù rất không dễ chịu. Lần trước còn bị đánh. Gặp nữ hài nói đi cũng nói lại hiện ra tiếng khóc. Simon giúp nàng lau mặt trứng. Vừa nói. Tốt. Ngoan ngoãn đừng khóc. Ngày mai. Ân. Chờ chút ta liền để người đem phụ thân ngươi tiếp đi ra. Nói nhìn về phía canh giữ ở cạnh cửa một. Vị bảo tiêu. Nói thẳng. Người gọi điện thoại cho Smirnov. Để hắn đem Julia ba người phụ thân đều thả ra đi. Nếu có hắn thân thuộc cũng giống vậy làm như thế. Thì tối nay. Đi theo Simon bên người bảo tiêu đầu mục không phải thân tín nhất Ken Dixon cũng. Nếu Bennett hai người. Nhưng cũng hiểu biết chính mình lão bản rất nhiều chuyện. Nghe vậy không có hỏi nhiều. Gật gật đầu. Kéo ra cửa cuốn rời đi cửa hàng nhỏ. Lúc trước lôi đình thủ đoạn là vì trình độ lớn nhất bảo đảm Westeros hệ thống tại Gripney châu bố cục. Không bị phá hư. Mục đích đã đạt tới. Nếu như hôm nay không có ngẫu nhiên gặp phải. Quên cũng là quên. Gặp phải. Dù sao cũng là chính mình đã từng nữ nhân. Có ít người cũng đã dâu ria. Thả đi cũng là thả đi. Còn ôm chặt Simon Julia Antonenko nghe nam nhân nói đem lúc trước ba cái nữ hài thân nhân đều thả. Ra. Trong lúc nhất thời có chút lúng ta lúng túng. Nữ hài trong quan niệm. Vào ngục giam người. Chỗ nào dễ dàng như vậy đi ra. Bất quá. Vô luận sự tình có thể thành hay không. Julia đều không tự chủ được lần nữa đem Simon ôm càng chặt hơn một số. Simon đã phân phó về sau. Cảm nhận được bên hông lại tăng thêm lực đạo. Nhẹ nhàng tại nữ hài trên lưng vỗ vỗ. Hỏi. Muộn như vậy. Làm sao chỉ có ngươi một người ở chỗ này. Julia sợ hãi địa ngắm mắt Simon biểu lộ. Nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ hài tử gần nhất sinh bệnh. Tại bệnh viện. Mụ mụ muốn giúp đỡ chiếu cố. Nữ hài nói. Tâm lý còn có chút may mắn. Nếu như không là cần trông tiệm. Nàng khả năng thì không gặp được hắn. Trước mấy ngày tại trên TV nhìn đến Simon lại tới Ripney. Nàng nhiều lần đều muốn chạy tới thành Nam biệt thự. Chỉ là nhớ tới lúc trước vị kia Miller nữ sĩ cảnh cáo. Đến cùng không có dám làm như thế. Phụ thân ra chuyện về sau. Bởi vì căn này cửa hàng nhỏ. Các nàng thực qua được coi như không tệ. Vạn nhất mạo muội chạy tới thành Nam biệt thự biến khéo thành vụng. Ném cửa hàng. Trong nhà cũng không biết làm như thế nào sống. Simon gật gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa cái gì. Julia lại là không chịu được. Triệt để đồng dạng. Tỷ tỷ trượng phu. Vốn là cũng tại chính quyền thành phố công tác. Bởi vì. Công tác không có. Hắn cùng tỷ tỷ ly hôn. Nhập cư trái phép đi Ba Lan. Tỷ tỷ cũng chỉ phải chuyển về đến cùng chúng ta ở cùng nhau. Nữ hài nói. Lại ngẩng đầu ngắm Simon liếc một chút. Ma xui quỷ khiến nói. Simon. Ta tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Há. Cái kia lúc rảnh rỗi nhất định muốn gặp gặp a. Simon cười nói. Lại hỏi. Hai người bọn họ gần nhất thế nào? Julia đương nhiên biết Simon nói mặt khác hai cái là ai. Nàng thực rất không muốn nhắc lên. Vẫn là nói. Rất tốt đây. Mà lại. Chúng ta đều rất ngoan. Cũng rất nhớ ngươi. Nói như vậy lấy. Nữ hài lại vung lên khuôn mặt chờ mong nhìn về phía trước mắt nam nhân. Simon. Ngươi còn muốn ta sao? Ta có thể cho ngươi làm người hầu gái. Mỗi ngày quét dọn gian nhà. Không cần giống Na Na các nàng như thế. Ngươi để cho ta trở lại bên cạnh ngươi có tốt hay không? Simon không có trả lời vấn đề này. Gặp nữ hài triệt để chậm tới. Nắm nắm nàng tinh tế thân thể. Nói ra, ta tại dạo phố. Bồi ta cùng một chỗ nhìn xung quanh đi. Nam nhân không có trả lời. Julia ý thức được có một số việc rất khó lại trở lại quá khứ. Cuối cùng không muốn dễ dàng buông tha. Lúc trước ba cái nữ hài bị thanh lý ra khỏi thành Nam biệt thự. Nàng cũng là phản ứng kịch liệt nhất một cái kia. Còn một lần đem chính mình khóa trái trong phòng. Simon không hé miệng. Nàng cũng không buông bỏ. Ngoan ngoãn địa đứng dậy. Cánh tay vẫn là chăm chú quấn lấy Simon một cánh tay. Vô luận như thế nào. Coi như hắn hung hăng đánh chửi mình. Cũng không buông ra. Nếu như không trở về được lúc trước thành Nam biệt thự bên trong công chúa một giống như thời gian. Dù là chết mất cũng tốt. Đứng dậy về sau. Lúc này mới chú ý tới còn có chút lúng túng thủ ở bên cạnh Salad Brittany. Nữ hài nhanh chóng dò xét đối phương liếc một chút. Trong ánh mắt nhất thời thì thêm ra một số định ý. Bất quá, nghe đến nam nhân giới thiệu. Lại lập tức khéo léo dùng tiếng Anh cùng đối phương chào hỏi. Tiến đến chỗ này cửa hàng nhỏ chính là vì Salad Brittany chọn lựa cái mũ. Simon cũng không có quên sự kiện này. Nhìn hai bên một chút. Tại một bên kệ hàng phía trên tuyển đỉnh đầu màu trắng dệt len mũ đưa cho nữ nhân. Nói ra, đeo lên thử một chút. Hoặc là người ưa thích hắn. Có thể tự mình tuyển. Salad Brittany cho tới bây giờ vẫn như cũ không hiểu ra sao. Có thể khẳng định Westeros cùng lúc này treo ở cánh tay hắn phía trên nữ hài nhận biết. Chỉ là không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Gặp nam nhân đưa cái mũ tới. Trước kia loại này bên đường hàng vỉa hè cấp bậc ăn mặc giày mũ nàng là không biết dùng. Lúc này lại không có bắt bẻ. Tiện tay mang thượng. Hạ ý thức liếc về phía bên tường thử đồ gương. Cấm dục thắt áo khoác màu đen. Phối đỉnh đầu màu trắng dệt len cái mũ. Nhất thời để trên người nàng nhiều mấy phần nhu cùng khí tức. Coi như không tệ. Julia gặp Simon cho trước mắt nữ nhân chọn cái mũ. Nhịn không được sinh ra chút nhấp nhô tiểu ghen tuông. Ân cần chủ động giúp Simon cũng chọn một đỉnh nam sĩ cái mũ. Đơn giản mũ lưỡi trai. Thực có một số tiểu tâm tư. Chủ muốn là không nghĩ nam nhân bên người bị hắn cái gì người nhận ra. Chọn cái mũ. Ba người đi ra cửa hàng. Đối ở sau lưng cửa hàng nhỏ. Julia đã là hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Vẫn là Simon phân phó bảo tiêu đem cửa cuốn khóa lại. Lại chủ động cùng vừa mới tiếp cận đến còn thừa lại một vị tuần cảnh bắt chuyện. Biết được một vị khác tuần cảnh đã rời đi đi thông báo bọn họ cấp trên. Còn có Simon vừa mới phân phó sự tình. Cũng không nói gì. Nguyên bản còn muốn điệu thấp địa nhìn xung quanh. Đụng phải thân thể biên nha đầu. Lại thêm vừa mới phân phó sự tình. Chờ chút chắc chắn sẽ không ổn định. Bất quá, cũng không quan trọng. Tiếp tục tiến lên, tới gần phố thương mại trung tâm. Bốn phía càng náo nhiệt lên. Còn có một chỗ ca vũ trường trước cửa sắp xếp thật dài đội ngũ. Simon không có đi tham gia náo nhiệt. Mà chính là đi vào tới gần một chỗ đồng dạng dòng người nhốn nháo phòng trò chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.